sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân, chương 117, góc truyện audio.com. Cố Vân một thân chật vật làm cho Trác Tình thực không thoải mái, Trác Tình lôi kéo ống tay áo của nàng, thở dài, đi theo ta tìm một bộ quần áo khác cho ngươi đổi. Ừ, nàng cũng không muốn như vậy ở trên đường lắc lư. Hai người lướt qua Cửu Khúc Kiều, đi vào Trích Tinh Các. Trác Tình ở tủ quần áo tìm một bộ tương ngắn một chút ném cho Cố Vân, sau đó lui đến nội thất dựa lưng vào bình phong, chậm rãi nhắm lại mỏi mệt mắt, thấp giọng hỏi nói. Tìm được manh mối sao? Túc Lăng sáng nay lộ ra tin tức quá ít, nàng cũng không thể khẳng định có phải là trong lòng suy nghĩ như vậy, mặc kệ Yến Hoàng thêm cố ý vẫn là vô tình, chỉ có tìm được lỗ hổng mới có cơ hội cứu Lâu Tịch Nhan. Cố Vân trần chờ trong chốc lát trả lời. Trước mắt còn không có, ta sợ ngươi lo lắng, trước tới tìm ngươi. Như thế này ta đi hình bộ trước nghĩ biện pháp, nhìn thấy hai cái loạn tặc đầu lĩnh, hẳn là có thể hỏi ra cái gì. Ừ, ngoài phòng truyền đến một tiếng. Cố Vân một bên buộc đuôi ngựa, vừa đi ra nội thất liền thấy Trác Tình tựa vào bình phong, ánh mắt khép hờ, một bộ buồn ngủ. Ở bình phong, quầng mắt thâm đen, thần sắc tái nhợt, làm cho Tình Thoạt nhìn rất là tiều tụy. Cố Vân khẽ ôm lấy gầy yếu thân hình, lo lắng nói. Tình, sắc mặt của ngươi rất kém. Trác Tình khẽ dựa vào Cố Vân đồng dạng đơn bạc cũng rất ấm áp bả vai, thản nhiên cười nói. Ta, không có việc gì, không có việc gì mới là lạ. Cố Vân dùng sức vỗ vỗ bả vai của nàng, ra vẻ thoải mái mà cười nói. Tốt lắm, không cần quá lo lắng, cẩn thận Lâu Tịch Nhan nhìn đến ngươi như vậy sẽ hủy hôn. Trác Tình mỉm cười, Vân an ủi nhân kỹ xảo vẫn là rất vụng về. Bất quá nàng bàng hoàng một đêm tựa hồ đã ít đi nhiều. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Trác Tình nói. Đúng rồi, còn có một việc. Cái gì, nghĩ nghĩ, Trác Tình hơi hơi cúi người, ở Cố Vân bên tai thấp giọng nói. Liệu càng thất hoàng tử Bạch Giật rất kỳ quái, hắn đối Cứu Tịch Nhan chuyện tình dị thường quan tâm, ta cuối cùng cảm thấy không quá thích hợp, hắn tựa hồ muốn châm ngòi Túc Lăng cùng Tịch Nhan quan hệ, thậm chí muốn cho ta tìm cơ hội giá họa Túc Lăng. Cố Vân sắc mặt cũng từ lúc ban đầu bình tĩnh trở nên càng ngày càng ngưng trọng, Bạch Giật quả nhiên có mưu đồ, chuyện này Yến Hoàng thêm cùng Túc Lăng đoán được trước hay không? Phu nhân, ngoài cửa Cảnh Tác rõ ràng lộ ra lo lắng thanh âm, làm cho hai nữ nhân đang thấp giọng nói chuyện với nhau ngẩn ra. Hai người liếc nhau, cảm thấy đều có dự cảm bất hảo. Trác Tình hít sâu một hơi, hỏi. Phát sinh chuyện gì? Chủ tử sáng nay ở hình bộ nhà tù bỗng nhiên cũ tật tái phát, ngự y đã nhìn qua, hiện tại tình huống thế nào không biết. Cảnh Tác trầm thấp thanh âm vội vàng vang lên, Trác Tình sắc mặt đại biến, vọt tới cửa, mở ra lập tức kêu lên. Mau, chuẩn bị xe ngựa, đi hình bộ đại lao. Cảnh Tác lập tức trả lời. Đã chuẩn bị tốt, biết Tình lo lắng Lâu Tịch Nhan, Cố Vân thấp giọng nói. Người đi xem Lâu Tịch Nhan, ta đi tìm Đan Ngự Lam tái liên hệ. Được, Trác Tình chạy tới đại lao, Cố Vân hướng đề hình phủ, đến trước cửa Cố Vân báo tên, nha dịch liền vẻ mặt hiểu rõ mà dẫn dắt nàng đến thư phòng Đan Ngự Lam. Cố Vân mới tiến vào bên trong, Đan Ngự Lam liền đứng dậy đón chào, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thành cô nương tưởng tìm cái gì, hỏi cái gì, nói đi. Cố Vân cũng không nói thêm, trả lời. Ta nghĩ trông thấy sơn tặc đầu lĩnh được trở về. Được, góc truyện audio.com. Đan Ngự Lam sảng khoái đáp ứng nhưng vẫn là làm cho Cố Vân nghi hoặc, nàng không là mệnh quan triều đình, cũng không có chính thức thân phận, hắn không cần phải đối yêu cầu của nàng đáp lại. Trong lòng mặc dù có nghi ngờ, nhưng Cố Vân vẫn bắt lấy thời cơ theo Đan Ngự Lam tiến vào đại lao. Thấy rõ trong lao hia người, Cố Vân mày gắt gao mặt nhăn cùng một chỗ, vội la lên. Vì cái gì chỉ có bọn họ, Vô Cực đâu? Nàng đi rõ ràng đã muốn bắt được Vô Cực, hiện tại vì sao không có bóng dáng của hắn? Chẳng lẽ là Túc Lăng đem Vô Cực ẩn giấu rồi? Cố Vân bỗng nhiên cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp, Đan Ngự Lam còn lại là vẻ mặt vô tội trả lời. Túc thống lĩnh mang về cũng chỉ có hai người này. Như vậy cái gọi là chứng cứ đâu? Đan Ngự Lam lắc đầu, không ở trong tay ta. Khó trách hắn hào phóng như vậy làm cho nàng gặp phạm nhân, Cố Vân cười lạnh nói. Ngươi là nói, hết thảy nhân chứng vật chứng đều là tướng quân phủ cung cấp, cùng ngươi không quan hệ nhiều, vẫn là muốn nói Yến Hoàng thêm bày ra trận này ngươi chính là một cái phối hợp diễn. Đan Ngự Lam giật mình, nàng thế nhưng biết, hắn vốn nghĩ đến Túc Lăng sẽ không làm cho nàng tra ra manh mối gì, chỉ qua một buổi tối, nàng không ngờ biết nhiều như vậy. Trong lòng kinh nghi, Đan Ngự Lam trên mặt vẫn là như thường hỏi. Thông minh như ngươi tự nhiên hẳn là biết tướng quân phủ hữu dụng tin tức muốn so với ta nơi này nhiều hơn rất nhiều. Cố Vân không nói cái gì nữa, xoay người ra đề hình phủ. Hiện tại làm sao bây giờ? Lấy không được cái gọi là căn cứ chính xác, không thấy được mấu chốt căn cứ chính xác, nàng không thể nào tra. Còn có Liệu Càng hoàng tử, có hay không đã ở Túc Lăng bọn họ kế hoạch? Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Lô Tịch Nhan hôm nay phát bệnh, là diễn trò vẫn là thực? Nếu là thật chỉ sợ tình tâm sẽ càng loạn, y chắc tình tính cách nàng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, một khi đã như vậy, không bằng tìm Túc Lăng đi thẳng vào vấn đề, đỡ phải hai bên cố gắng, nói không chừng còn có thể hoàn toàn ngược lại. Liền quyết định như vậy, than nhẹ một tiếng, nàng còn phải về tướng quân phủ một lần. Cố Vân vội vàng về tướng quân phủ, mới đi đến trước cửa thủ vệ tiểu tướng thấy nàng liền mở to mắt một bộ vừa kinh hỉ vừa sợ. Cố Vân khó hiểu tiểu tướng đón, nuốt nuốt nước miếng, lòng còn sợ hãi thấp giọng nói. Cô nương, ngài, mau vào đi thôi, bất quá, phải cẩn thận cái gì? Cố Vân mạc danh kỳ diệu, bởi vì nàng hoàn toàn không có ý thức chính mình buổi sáng bị một người nam nhân cướp đi, này đối với Túc Lăng mà nói ý nghĩa cái gì? Đi vào tướng quân phủ, Cố Vân lại có một loại cảm giác đi nhầm nơi, ngày thường an bài gọn gàng ngăn nắp tuần vệ, giờ phút này giống như đều tập trung ở phía trước viện, càng kỳ quái là, bọn họ mỗi người thấy nàng, đều là một bộ dáng vui sướng vạn phần, vây lấy nàng ở bên trong, sợ nàng mọc cánh bay. Cô nương đã trở lại, mau mau, đi hồi bẩm tướng quân. Bọn họ cũng không thể làm cho cô nương ly khai nữa, ngày hôm qua phụ trách trông coi Ỷ Thiên Huyền tướng sĩ, bởi vì không có coi chừng đã bị phạt ở mặt trời đã khuất đứng một ngày, càng miễn bàn hôm nay tướng quân như là ăn thuốc nổ, ai tới gần cũng không hay ho. Khách trương,